Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1725, đệ 1725 chương Châu Tây Trí Trình. 22, sao sao sao, Tử Mi, đây là chuyện gì xảy ra? Gia Cát lão gia gia kinh ngạc hỏi, Dương Tử Mi nhàn nhạt cười cười. Nguyên lai kim xà đã hóa rồng, liền ở chỗ này, đến nỗi là chuyện như thế nào, ta cũng không rõ ràng lắm mà ni. Gia Cát gia gia nhìn mông kim long bức họa. Bức họa sẽ biến ảo giống, ảo ảnh lại biến thật thể giống nhau có thể chịu tải người. Việc này thật sự là lại vượt qua hắn sức tưởng tượng. Dương Tử Mi có thể tiếp xúc đến nhiều như vậy, chuyện hiếm lạ kỳ quái, đủ để chứng minh nàng người này tuyệt đối không chỉ có độc thân. Nàng rốt cuộc là cái gì thân phận? Gia Cát gia gia bắt đầu đối Dương Tử Mi thân thế hứng thú lớn hơn nữa với này cổ mộ bản thân. Kỳ thật, Dương Tử Mi cũng ở nghi ngờ chính mình. Theo lý thuyết, chính mình ra ra nãi nãi ba ba mụ mụ đều là người bình thường. Ở đời trước cũng sống được tầm thường. Cũng không biết rốt cuộc đụng phải cái gì cướp chó vận trọng sinh. Sau đó chính là liên tiếp kỳ ngộ. Bao gồm này cùng nàng có không thể hiểu được quan hệ cổ mộ. Rốt cuộc vì cái gì đâu. Nàng so bất luận kẻ nào đều càng thêm bức thiết muốn biết này hết thảy. Thật vất vả đi tới cái này cổ mộ, cũng không có chạm đến trên bản đồ sở cảm giác cái loại này hung hiểm. Cũng không có đại gia theo như lời cái loại này khủng bố hiện tượng. Hết thảy đều thực bình thản đến thật giống như nàng trở lại chính mình ra giống nhau. Còn có kêu chính mình vì chủ nhân 12 kỵ sĩ cùng đại hắc xà. Chính mình rốt cuộc có cái gì đặc thù chỗ đâu. Mang chúng ta đi chủ mộ thất đi. Dương Tử Mi duỗi tay vỗ vỗ đại hắc xà đầu. Đại hắc xà gật gật đầu. Đem thân mình dặn ra gai đi. Sau đó phun lưỡi rắn làm Dương Tử Mi chạm nó sau lưng. Đạp lên một con rắn trên lưng. Là một kiện làm người sởn tóc gáy sự tình. Bất quá, Dương Tử Mi sợ nó thương tâm, cũng liền mũi chân nhẹ dẫm nó phía sau lưng. Long Trục Thiên cũng dẫm thượng, cùng nàng cùng nhau kéo tay. Tuyết Hồ, ngươi muốn hay không cũng đi lên, dẫm thượng xà bối. Dương Tử Mi phát giác cũng không có trong tưởng tượng như vậy khó chịu. Tương phản, nàng nhất dẫm đi lên, kia xà bối lập tức trở nên bẹp. Giống như vì càng thêm phương tiện nàng đứng vững một bên. Tuyết Hồ lắc đầu, hắn là cái có thói ở sạch người, đối dẫm xà bối thật sự không có hứng thú. Những người khác không có thói ở sạch, bất quá cũng không có hứng thú, chỉ là đi theo phía sau bọn họ. Đại hắc xà chở hai người một đường trượt, lần này cư nhiên không có đụng tới bất luận cái gì cản lại. Trực tiếp đi tới một tảng đá lớn trước cửa. Này tảng đá lớn môn có hai phiến cửa đá hợp thành, ít nhất có 4 mễ cao, 3 mét nhiều khoan. Hai cánh cửa môn hoàn chỗ, từng người có một cái đào mộc bài khe lõ. Mani Dương Tử Mi cùng Long Trục Thiên từ xa bối xuống dưới, từng người móc ra một khối đào mộc bài khắc ở mặt trên. Nhưng là, đợi một chút, không có gì phản ứng. Các ngươi đổi một chút vị trí nhìn xem monster. Gia Cát gia gia kêu lên. Dương Tử Mi cùng Long Trục Thiên trao đổi vị trí. Một lần nữa in lại đào mộc bài. Đô, một tiếng rõ ràng tiếng vang vang lên. Hai khối đào mộc bài đèn chỉ thị bắt đầu sáng lên. Đào mộc bài biến sắc. Long Trục Thiên kia khối dần dần biến thành đỏ như máu, mà Dương Tử Mi kia khối tắc biến thành màu xanh băng. Tiếp theo, hai phiến cửa đá cũng đi theo biến sắc, một đỏ một xanh. thoạt nhìn thập phần kỳ dị. Nghĩ đến sắp sửa mở ra kết cục, đại gia tâm bắt đầu đi theo treo lên tới, đã khẩn trương lại là chờ mong. Bất quá, Dương Tử Mi cùng Long Trục Thiên liền không có thời gian đi khẩn trương cùng mong đợi. Bọn họ hai người thân thể trạng huống bắt đầu phát sinh biến hóa. Một cái nhiệt độ cơ thể dần dần lên cao, giống như bị đầu nhập bếp lò nướng giống nhau. Một cái khác tắc giống bị quăng vào trong động băng mặt, toàn thân lạnh băng. Sao từ ăn Tết tới nay, ta đổi mới đến tương đối thiếu. Ta chính mình cũng thực bực bội, thực nỗ lực muốn nhiều càng. Nhưng là bởi vì là muốn kết thúc, viết đến tương đương bực bội, sầu khổ đến tóc đều ở bó lớn rớt. Ta thật sự không phải muốn kéo, này đối ta cũng không có chỗ tốt. Ta so các ngươi càng muốn đổi mới nhiều hơn, càng muốn nhanh lên kết thúc hảo giải phóng. Nhưng chính là lực bất tòng tâm, gõ chữ trạng thái cùng đọc sách không giống nhau. Không phải muốn mã, là có thể mã ra tới. Thật sự thực xin lỗi. Hết chương.